Chương 261. Bàn tay màu lam. Sắc mặt Hạt tái mét. Đối với Hạt, trước giờ luôn tao nhã mà nói, biểu tình như vậy tuyệt đối là hiếm thấy. Dù là kẻ vô tâm như Lăng Húc, thời điểm này cũng hoàn toàn câm nín mà ôm ngân thương, ngồi trên hỏa liệt điểu không liên quan tới ta. Cả đội ngũ của Hỏa Mã Nhĩ cũng nín lặng, tất cả đều do Đường Thiên gây ra. Oa, xem ta vô địch bơi chó này, ha ha, quá đã. Đường Thiên bồng bềnh giữa không trung, bày ra tư thế bơi chó, trong miệng phát ra tiếng cười ha ha. Kỳ dị chính là Đường Thiên vậy mà lại thật như đang bơi trong nước, bơi liên tục chậm rãi tiến tới. Xem ta đạp không khí này. Đường Thiên quay mặt ra sau như đang bơi đứng, hai chân đạp loạn vào không khí, thân thể lại được đẩy lên. Xem ta chổng ngược nhảy này. Ta nhảy, ta nhảy, ta nhảy, nhảy, nhảy. Đường Thiên lại đổi thế trồng cây chuối, trên tay hắn như gánh lò xo, phốc phốc phốc bật tới trước. Đường Thiên một mình một người hăng tiết đùa giỡn, thỉnh thoảng lại phát ra đủ loại thanh âm quái dị. Cả người hắn bao phủ một tầng sương trắng nhàn nhạt, có mấy phần cảm giác như tiên khí lượn lờ. Chính là Hạt Thế. Hạt Thế thần kỳ vô cùng, khi Đường Thiên giở tay nhấc chân có một chút vị đạo thông suốt tự nhiên. Trong lòng Hạt vô cùng chấn động, Hạt Thế so với Hạt Thanh Kình thì hơn quá nhiều. Trong lịch sử của Hạt Phái, chỉ duy nhất đệ tử đời đầu mới có thể có người tu luyện ra Hạt Thế. Hạt Thanh Kình là võ kỹ cơ bản, không lĩnh ngộ Hạt Thanh Kình, võ kỹ Hạt Phái đa số đều không thể tu luyện, mà Hạt Thế lại giống như là một bút vẽ rồng điểm mắt. Lĩnh ngộ Hạt Thế, tức võ kỹ phổ thông trên tay gã, uy lực liền tăng lên gấp bội. Trong lòng Hạt không ao ước đó là giả, nhưng gã là một thiếu niên rất có tu dưỡng, trong cốt cách dưỡng ra tư thái ôn hòa thông dong, dù rất muốn nhưng càng là hài lòng, càng không có một loạt hành vi lúc sau của Đường Thiên. Ai ngờ Đường Thiên như gặp đồ chơi mới liền quá trớn rồi. Đặc biệt Hạt Thân có thể giúp hắn lơ lửng, rất nhanh hắn nghĩ đến một loại phương pháp bơi chó, trồng chuối, nhảy lò cò, làm Hạt tức muốn chết. Truyền kỳ tuyệt học Hạt Thế trong lòng Hạt, đó là thứ thần thánh vô cùng. Đường Thiên, ngươi lĩnh hộ ra Hạt Thế, cái này là khó bao nhiêu, may mắn bao nhiêu, quý trọng chút đi chứ, đem Hạt Thế dung nhập vào võ kỹ đi. Nỗi lòng Hạt như thế, nhưng tận mắt nhìn thấy Đường Thiên dùng tuyệt học chơi đùa, lấy truyền thừa Hạt Phái đùa giỡn như thế, hắn nào thế nào vui nổi. Hỗn đản này. Một giờ sau, Đường Thiên như bãi bùn nhão nằm trên lưng ngựa, không động đậy nổi. Vừa mới nãy hắn đem tất cả chân lực chơi đùa sạch luôn, đến mức bước đi cũng không còn, đành nằm trên lưng ngựa. Nhìn thấy bộ dáng chật vật này của Đường Thiên, Hạt cảm thấy thống khoái, thần tình khôi phục như thường, áp lực không còn. Hạt xoay mặt mỉm cười hỏi Hỏa Mã Nhĩ. Hỏa Mã Nhĩ tiểu thư biết những người này. Đoàn ngựa trùng trùng điệp điệp áp giải một đám tù binh, trong đám địch nhân trừ Yến Cửu Chỉ chạy được, còn lại đều là thành tù binh. Hồi bẩm công tử, bọn họ là người của bộ lạc Thổ Giả. Hỏa Mã Nhĩ cung kính đáp. Ba người trước mắt có thực lực sâu không lường được, cường đại vô cùng. Thiết luật cường giả vi tôn ở thế giới này rất tàn khốc, càng là rõ ràng. Huống chi ba người đã cứu nàng một mạng. Đường Thiên chìm đắm trong Hạt Thế kỳ diệu, Hạt Thân trong cơ thể hắn cứ như còn sống. Trong lúc Hạt Thân biến hóa, chân lực lưu chuyển không ngừng, chân lực phóng ra các hướng, va chạm rồi hóa thành từng cổ chân lực nhỏ như bụi ngay trong thân Hạt. Đám người Hạt nhìn thấy quanh thân thể Đường Thiên luôn có vũ khí nhàn nhạt, vũ khí này là do chân lực nhỏ như bụi hợp thành, chúng bám sát vào cơ thể Đường Thiên hình thành một tầng khí mỏng. Đường Thiên cảm thấy kỳ lạ vô cùng, hắn càng cảm thụ sâu, càng cảm thấy trong tầng chân lực có rất nhiều huyền diệu. Nếu như hắn hiểu rõ Hạt Thế thêm một bước, tầng hơi mỏng này sẽ hóa thành vô hình. Hơn nữa khiến Đường Thiên cảm thấy ngoài ý muốn, hắn không thể dùng chân lực khống chế Hạt Thế, mà là phải dùng võ hồn. Linh quang chợt lóe, hắn bỗng nhiên nghĩ đến kiếm vực của Ma Phong kiếm của Ảnh Kiếm Thánh kia. Chẳng lẽ Hạt Thế là hồn vực? Nhưng Đường Thiên lập tức lắc đầu. Hạt Thế tuy so với uy lực và biến hóa của hồn giới chính là một trời một vực, nhưng mà có chút giống nhau. Hơn nữa chịu sự khống chế của võ hồn, có khả năng là giai đoạn hồn vực sơ cấp. Suy đoán khó tin này, Đường Thiên ghi nhớ trong lòng, ngày sau chậm rãi xác minh. Theo thực lực của hắn nâng lên, điều hắn có thể ỷ lại binh càng ngày càng ít, hắn phải chủ động lĩnh ngộ. Tuy mình ngốc một chút, vậy thì dùng nhiều thời gian hơn, chuyện khác cứ giao cho người thông minh hơn làm đi. Tâm tư của Đường Thiên tiếp tục chìm đắm trong võ kỹ. Chỗ tốt khác của Hạt Thế chính là khiến chân lực hắn khôi phục nhanh hơn rất nhiều. Hỏa Mã Nhĩ, ngươi cho là dựa vào ba thằng oách con này có thể bảo vệ thôn ngươi? Nam tử Sử Lan Nha bỗng cười nhạt. Tên lão đại đã thống lĩnh 6 bộ lạc, muốn dựa vào mỗi cái bộ lạc hỏa sa của ngươi có thể chống lại ư? Đừng có nằm mộng. Sắc mặt Hỏa Mã Nhĩ thoáng cái trầm xuống. Cáp Trách Nhĩ, không ngờ ngươi lại đầu phục Tân Lập.